Chàng rể chiến thần, chương 2535. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2535, nhị hoàng tử thượng quan tử mặc cũng trầm giọng đồng tình, anh cả nói rất đúng, chúng ta phải khiến gia tộc họ Lý biến mất khỏi hoàng thành, bằng không, không ai có thể bảo đảm sau này bọn họ sẽ không gây khó dễ cho hoàng tộc thượng quan chúng ta ngay lúc này. Hai luồng hơi thở võ thuật vốn đang cực kỳ phập phồng cuồng bạo, bỗng có một luồng hơi thở biến mất, thượng quan hoàng lập tức biến sắc, đứng phắt dậy khỏi ngai vàng. Phụ hoàng, có chuyện gì vậy ạ? Thấy thế, tam hoàng tử thượng quan tử khiêm vội hỏi. Những người khác thấy thượng quan hoàng lộ vẻ khiếp sợ như vậy, lòng lập tức nảy sinh một dự cảm chẳng lành. Ánh mắt thượng quan hoàng nhìn về một hướng, ngây người lẩm bẩm. Hơi thở võ thuật của lão hoàng chủ đã biến mất rồi. Cái gì? Lão hoàng chủ chính là cao thủ siêu phàm cảnh, hơi thở võ thuật của ngài ấy làm sao có thể biến mất được? Hoàng chủ, có phải ngài cảm nhận nhầm rồi không? Hơi thở võ thuật biến mất không phải là của lão hoàng chủ. Những thành viên của hoàng tộc họ thượng quan đều biến sắc, không một ai muốn tin hơi thở võ thuật của thượng quan phó đã biến mất. Mặc dù thượng quan hoàng cũng không muốn chấp nhận sự thật này nhưng lão ta đã vô cùng quen thuộc với hơi thở võ thuật của thượng quan phó. Trong hai luồng hơi thở võ thuật cuồng bạo xuất hiện trước đó, có một chính là của thượng quan phó. Nhưng nay, hơi thở của thượng quan phó đã biến mất, mà luồng hơi thở võ thuật điên cuồng còn lại vẫn tồn tại. Tất cả đều đang chứng minh một sự thật mà lão ta không cách nào chấp nhận được. Đó là thượng quan phó đã chết. Thượng quan hoàng không kịp nghĩ thêm, lập tức phân công người dưới. Tất cả các cao thủ có cảnh giới dưới thần cảnh đỉnh phong lập tức lùi về trông giữ hoàng lăng. Bên trong hoàng phủ họ thượng quan có một hoàng lăng dưới lòng đất. Hoàng lăng này cũng là một công trình phòng ngự dưới đất lớn nhất của hoàng tộc. Cao thủ dưới cảnh giới siêu phàm cảnh không có khả năng phá vỡ tầng phòng ngự của hoàng lăng này. Chỉ khi hoàng tộc gặp phải hiểm họa cực lớn thì hoàng lăng dưới lòng đất mới được mở ra, mà nay thượng quan hoàng lại yêu cầu tất cả các thành viên của hoàng tộc có cảnh giới dưới thần cảnh đỉnh phong phải lùi vào hoàng lăng. Điều này chứng tỏ hoàng tộc đang phải đối mặt với một nguy cơ cực lớn, thậm chí đó còn là nguy cơ liên quan đến sinh tử tồn vong của hoàng tộc. Ngay khi người trong hoàng tộc còn đang ngày người thất kinh, tại gia tộc họ Lý Giang Hùng bỗng phá lên cười, lão ta kích động vô cùng, hô to. Quá tốt rồi. Từ nay về sau, tại hoàng thành thượng quan này, nhà họ Lý ta chính là vua. Tuy lão ta không biết đến sự tồn tại của thượng quan phó nhưng cũng có thể cảm thấy, hai vị cao thủ vừa chiến đấu kịch liệt với nhau kia, có một người là Lý Trọng, mà bây giờ, hơi thở võ thuật của Lý Trọng vẫn còn, nhưng hơi thở của kẻ còn lại đã biến mất. Thưa chủ gia tộc, có chuyện gì thế à? Đám người nhà họ Lý không hiểu nguyên do, bèn cười hỏi. Lý Giang Hùng đang rất vui vẻ, bèn hào hứng nói. Tuy tôi không biết có chuyện gì xảy ra nhưng tôi có thể cảm nhận được, tên cao thủ vừa đấu với bố tôi chính là cao thủ siêu đẳng của hoàng tộc họ thượng quan. Nhưng vừa rồi, hơi thở của tên cao thủ kia đã biến mất, mà bố tôi còn sống. Lý Giang Hùng chỉ nói một câu đã khiến toàn bộ người nhà họ Lý sôi sục lên. Lý Giang Hùng lớn tiếng bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả các cao thủ đã bước vào thần cảnh đi theo tôi nghênh đón ông tổ. Lúc này bọn họ còn chưa biết. Nhà họ Lý sắp gặp phải hiểm họa đáng sợ cỡ nào. Ngay khi Lý Giang Hùng dẫn đầu đám cao thủ thần cảnh của gia tộc di chuyển về phía Lý Trọng, bên chỗ Lý Trọng lúc này, khắp nơi đã biến thành phế tích, Lý Trọng như đã phát điên, liên tục tấn công các phía, tất cả mọi mục tiêu bị lão ta nhằm tới đều hóa thành đống đổ nát trong khoảnh khắc. Dương Chấn trốn một góc, tay nắm chặt một bình sứ trắng, trong bình là viên thuốc Phùng Tiểu Uyển đưa cho anh đang chờ đến thời cơ tốt nhất để dùng viên thuốc này, cách chương.